Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 76. Kỳ thánh Albert Vương tử. Cái kia hai tên trắng nõn dân cờ bạc cũng là thân gia có chút phong phú. Xuất ra thẻ đánh bạc ước chừng giá trị 5-600 kim tệ. Mà Chu Minh Nhạc trước đó vận khí tốt thắng mấy lần. Trong tay thẻ đánh bạc cũng đạt tới 700 kim tệ. Những thứ này thẻ đánh bạc cũng không tính ít. Có thể cái kia Albert Vương tử lại là một mặt ghét bỏ. Đương nhiên, vị vương tử này tới là vui đùa. Hắn lại không thiếu tiền. Chính là vì vui vẻ. Cho nên cho dù là ba nhà thẻ đánh bạc không để hắn rất hài lòng. Nhưng cờ chiến thú cũng theo đó bắt đầu. Muốn nói ở bên xem mấy cuộc về sau. Chu Minh Nhạc đối cái này cờ chiến thú dưới pháp cũng coi là hiểu rất rõ. Có thể vị này ăn bớt vương tử dưới pháp lại làm cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Albert vương tử xuất ra một cái thân ở phía sau quân cờ. Tựa như cưỡi máy bay, vượt qua mấy viên quân cờ sau rơi vào một phương khác dân cờ bạc quân cờ bên trên. Khí định thần nhạt nói, còn có thể dạng này chơi. Bao quát Chu Minh Nhạc ở bên trong ba vị dân cờ bạc đều chấn kinh. Không phải có lẽ động trước phía trước quân cờ à? Phía sau quân cờ không nên bị ngăn trở vô pháp động đậy à? Lại không tốt cũng hẳn là đem quân cờ lật qua so lớn nhỏ tốt à? Điện hạ, ngài dưới sai, vị kia bị ăn sạch quân cờ dân cờ bạc do dự một chút về sau. Hay là nói ra chân lý, dưới sai rồi, kéo ra ngoài trước rút 30 roi. Albert vương tử con mắt nghiêng nghiêng nhìn đối phương một chút. Tay phải vung lên, hai tên tôi tớ tiến lên liền đem cái kia dân cờ bạc cho xách ra ngoài. Sau đó bên ngoài truyền đến một trận roi ra quật cùng dân cờ bạc kêu đau thanh âm tới. Không bao lâu công phu, cái kia dân cờ bạc liền bị xách trở về. Cái mông vết máu loang lổ, ngồi đều không cách nào ngồi. Chỉ có thể thành thành thật thật ghé vào trên ghế. Đến lượt ngươi đi. Albert vương tử rất đại khí nhắc nhở một tên khác dân cờ bạc. Cái kia dân cờ bạc nhìn thấy trước đó vị kia tao ngộ về sau. Thân thể đều đang run rẩy, sợ mất mật cầm bốc lên một quân cờ. Hướng phía Chu Minh Nhạc quân cờ đụng tới. Được rồi. Albert vương tử rất có thể làm hư người. Như thế đàng hoàng dân cờ bạc đều sẽ ăn cờ. Ngay tại cái kia dân cờ bạc chuẩn bị quăng ra Chu Minh Nhạc quân cờ lúc. Albert vương tử giận, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Người sẽ không đánh cờ. Không biết hai cờ chạm vào nhau, nhất định phải so lớn nhỏ à. Chưa nói, vị này dân cờ bạc cũng bị kéo ra ngoài quất một cái. Về sau liền đến phiên Chu Minh Nhạc đánh cờ. Chu Minh Nhạc nhìn một chút Albert vương tử. Tiểu tử này một mặt cười xấu xa nằm tại mỹ nhân trong ngực. Miệng bên trong còn ăn mỹ nhân cầm bốc lên hoa quả. Tháng ngày trôi qua cực kỳ thoải mái. Chu Minh Nhạc xem như nhìn ra. Cái này Albert vương tử căn bản cũng không phải là đến đánh bạc. Mà là chạy đến tìm việc vui. Hắn tìm thú vui phương thức liền đùa bỡn lòng người. Người khác càng kinh ngạc lạnh mình. Hắn càng vui vẻ. Thỏa thỏa mỗi lần bị làm hư trưởng thành hùng hài tử. Đương nhiên, nếu như hắn bản tính không phải như vậy, cũng sẽ không làm những cái kia để người giận xôi chuyện xấu. Bị ăn, Chu Minh Nhạc cầm bốc lên một quân cờ, đâm vào Albert vương tử quân cờ bên trên, rất bình tĩnh, sau đó đem con cờ của mình bỏ vào phế cờ chỗ. Ta đi, còn có thể như thế dưới. Tiểu tử ngươi đập vương tử mông ngựa cũng quá xuất thần nhập hóa a. Còn có bị ăn nói chuyện. Hai vị kia cái mông bị mở ra được hoa dân cờ bạc vốn là muốn nhìn Chu Minh Nhạc trò cười. Dù sao loại chuyện này nha. Chỉ riêng tự mình một người bị đánh. Trong lòng hơn phân nửa là rất không thoải mái. Nhưng nếu có người cùng đi. Vậy liền rất mở sâm. Albert vương tử đối Chu Minh Nhạc thần thao tác cũng có chút kinh ngạc. nhưng hắn tựa hồ cảm giác Chu Minh Nhạc cách làm rất phù hợp khẩu vị của hắn. Cười cười, không sai không sai, rất có tiền đồ. Chu Minh Nhạc ở trong lòng cho hắn lật một cái liếc mắt. Vương tử điện hạ, ngài vui vẻ là được rồi. Tóm lại ván này cờ chiến thú dưới phải làm cho lòng người kinh lạnh mình. Cuối cùng, Albert vương tử điện hạ lấy zero quân cờ thương vong đại giới thành công chiến thắng. Lập tức, không riêng mỹ nhân kia, liền một đám tôi tớ cũng nhao nhao hướng phía Albert vương tử thổi phồng. Rất có đem hắn nâng thành đương thời kỳ thánh cảm giác. Cái này Albert vương tử còn cực kỳ khiêm tốn hướng phía dưới FF. Để mọi người không muốn như vậy mặt dày vô sỉ thổi phồng bản thân. Cuộc cờ của mình lực tuy nói rất mạnh, nhưng thiên hạ cờ chiến thú cường giả vẫn phải có. Tỉ như lúc này cùng hắn cùng một chỗ đánh cờ ba vị. Than bùn a, cái này Albert vương tử ra mặt dày. Thật đúng là so tường thành còn dày hơn ba phần. Đồng thời còn biết như thế nào lợi dụng so sánh phương pháp đến nâng đỡ sự lợi hại của mình. Bất kể nói thế nào, tiếp xuống mấy cục đại khái là Chu Minh Nhạc đời trước cùng đời này cộng lại mệt nhất mấy ván cờ. Chẳng những muốn thích hợp đập Albert vương tử mông ngựa, còn phải đề phòng bên cạnh hai vị dân cờ bạc đối với mình hãm hại. Tóm lại, tại Albert vương tử biểu thị đánh cờ dưới mệt mỏi, chuẩn bị rời đi thời điểm, Chu Minh Nhạc toàn thân đã bị mồ hôi thấm ướt. Trở lại quán trọ, Chu Minh Nhạc có chút kinh dị phát hiện, cái kia Alfred vậy mà không có chạy, chỉ là sớm trở lại quán trọ. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, cái này Alfred hiện tại coi như tại Vương Thành trọng thao cựu nghiệp. Chỉ sợ cũng là không có sinh lộ, bản thân chỉ cần đem Albert vương tử xử lý. Như vậy Alfred tại Vương Thành cũng rơi không đến tốt. Hiện tại duy nhất phiền phức chính là cái kia Albert vương tử tuy nói thích đi ra tìm thú vui, nhưng ban đêm bất luận chậm thêm cũng muốn về Hoàng Cung. Làm sao tiến Hoàng Cung? Muốn có được cái kia thanh bảo cụ trùng sinh giao găm. Có chút phiền phức cần giải quyết a. Chu Minh Nhạc đem ánh mắt rơi vào Alfred trên thân. Có một số việc bản thân đi làm khả năng không dễ dàng hoàn thành. Nhưng Alfred dạng này địa đầu xà đi làm liền muốn dễ dàng rất nhiều. Alfred, ngươi qua đây, ta nói với ngươi chút chuyện. Chu Minh Nhạc đem hắn gọi vào bên người. Nói nhỏ nói một lúc sau. Cái kia Alfred sắc mặt có chút biến hóa. Từ màu đỏ biến thành màu trắng. Lại từ màu trắng biến thành màu xanh. Cuối cùng biến thành kích động màu đỏ. Tại Vương Thành đợi 3 ngày, Chu Minh Nhạc 3 ngày này ban đêm đều sẽ đi sòng bạc ngầm. Cái kia Albert vương tử cũng hết lần này tới lần khác thích gọi hắn bồi chơi. Cuối cùng tại mỹ nhân kia du thuyết phía dưới, Albert vương tử cao ngạo đem Chu Minh Nhạc thu làm một tên tôi tớ. Đừng tưởng rằng đây là vũ nhục. Tại Albert vương tử xem ra, bản thân tôi tớ chí ít cũng là kỵ sĩ cấp bậc. Như thế người bình thường xung làm bản thân tôi tớ. Vậy đơn giản chính là đối phương 8 đời tổ tiên đốt cao hương. Chu Minh Nhạc thân phận giả đã sớm để Alfred địa đầu xà này cho chuẩn bị cho tốt. Thậm chí tại Vương Thành cục an ninh bên trong đều có hồ sơ. Banner, phụ thân chính là một vị thương nhân. Chính là Vương Thành dân bản địa. Tại phụ thân chết đi về sau, Banner kế thừa nghiệp, biến thành một cái thích ăn uống phiêu đánh cược ăn chơi thiếu gia. Banner, ngươi bây giờ không phải phổ thông thân phận, mà là tôn quý Albert vương tử tôi tớ. Cho nên tiến Hoàng Cung, không nên nhìn không thể nhìn, không nên nghe không thể nghe. Tóm lại, không có đã phân phó sự tình không muốn làm, biết chưa? Cho Chu Minh Nhạc huấn thoại là Albert vương tử tôi tớ đầu lĩnh Phober. Hắn tuy nói có được đại kỵ sĩ thực lực, nhưng biểu hiện ra ngoài hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Hắn đối Albert vương tử cực kỳ trung tâm, hận không thể mỗi ngày rời giường liền đem Albert vương tử ủng ra liếm bên trên một lần loại kia. Trọng nhân quả thiện ác,